Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2226, chương 2228, rốt cuộc là ai? 4. Càng, Trịnh Ngỗ, Nam Vân Y hơi hơi nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, vậy mà tại nơi này gặp Trịnh Ngỗ. Trịnh Ngỗ, người nhà họ Trịnh, Trịnh gia gia chủ con trai độc nhất, hơn nữa là Trịnh gia gia chủ già mới có con, sủng ái lên trời, mà Trịnh gia cũng là tứ đẳng thế lực, lại so với Nam gia không sai biệt lắm bao nhiêu. Tại Tứ Vân hệ, Nam gia được xưng là mạnh nhất tứ đẳng thế lực, có thể Trịnh gia vừa vặn gần với Nam gia. Nếu như nói Nam gia là 100 điểm, như vậy Trịnh gia cũng có một cái hơn 90 phân. Kéo không ra đến chênh lệch, cũng không biết người từ nơi nào tìm đến giúp đỡ. Rất không tệ đây, Trịnh Mỗ nháy nháy mắt, ngoạng vị cười nói, hoàn toàn chính xác, đáy lòng của hắn rất chấn động. Nam Vân Y bên cạnh bốn người, hắn đều không biết, nhưng đều là thế hệ trẻ tuổi, lại như này như thế mạnh như thế, quá dọa người rồi, bất quá, hắn cũng không sợ a. Hắn có hai cái hộ vệ, một cái là Trịnh Tù, Trịnh gia đời trung niên bên trong người nổi bật, một cái Võ Si, một cái 100% trung thành, nghe theo mệnh lệnh Võ Si, giới chủ cảnh 5 tầng đỉnh phong, sức chiến đấu có thể so với đồng dạng nửa bước 6 tầng. Mà đổi thành một ông già, tên là Trịnh Hối, chính là Trịnh gia tứ trưởng lão, giới chủ cảnh 7 tầng. Lão quái vật cấp bậc rất khủng bố, có bọn hắn hai người đều là Trịnh Mỗ hộ vệ, có hai người bọn họ ở đây bên người, Trịnh Mỗ thật đúng là không sợ Nam Vân Y. Về phần Nam Vân Y sau lưng Nam gia, đồng dạng không cần sợ, sau lưng của hắn là Trịnh gia, Trịnh gia so Nam gia không kém là bao nhiêu. Nam Vân Y giờ phút này cũng là có chút buồn bực, hoàn toàn không nghĩ tới như vậy vừa lúc gặp Trịnh Ngỗ. Bình thường mà nói, Trịnh Ngỗ hẳn là sẽ không đến Thiên Hành Thành loại này địa phương nhỏ, có thể hết lần này tới lần khác chính là gặp, đến cùng lùi một bước vẫn là thế nào. Nam Vân Y có chút do dự, chủ yếu là Trịnh Hối tồn tại, cái này giới chủ cảnh 7 tầng lão quái vật rất khủng bố. Phòng riêng của ngươi ta muốn lan, nhưng mà không đợi Nam Vân Y do dự tốt, Phong Ngâm Khinh liền mở miệng, âm thanh vẫn là nhàn nhạt, không có gì cảm xúc, lạnh làm cho người kinh sợ. Tựa hồ, nàng hoàn toàn không có trông thấy Trịnh Hối cái này giới chủ cảnh 7 tầng tồn tại đồng dạng. Mỹ nhân, ngươi rất có tính cách a. Trịnh Mỗ đầu tiên là sững sờ, tiếp theo, cười, ngoạn vị cười. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Phong Ngâm Khinh, nháy nháy mắt, làm can. Trịnh Mỗ thanh âm vừa rớt dưới, Hoàng Bì, Vương Kim Xí, Vương Tử Xí ba người chính là cùng một quát, âm thanh nổ tung, cực kỳ vang, tựa như là đạn hạt nhân dưới đáy lòng bạo tạc đồng dạng, rất khủng bố. Đồng thời, Vương Kim Xí đã động thủ, trên người hắn rõ ràng nhiều hơn một tầng màu vàng lưu quang, tựa như là màu vàng ảo giác đồng dạng, thuấn di bình thường nhanh, trực tiếp xuyên thủng tầng tầng không gian, liền đứng ở Trịnh Ngỗ trước người, một cái tát hướng phía Trịnh Ngỗ trên mặt rút đi. Cùng lúc đó, Trịnh Ngỗ đứng phía sau cùng kiếm đồng dạng Trịnh Tù đã xuất thủ rút kiếm, cứ như vậy một động tác, nhưng kiếm ra, toàn bộ phòng bán đấu giá cơ hồ không ai có thể mở to mắt, cực hạn chướng mắt sáng, kiếm ý tựa như là nhổ trời lên kiếm sơn, xông thẳng vân tiêu, kinh người, quá kinh người. Một kiếm này tựa như là muốn đứt gãy bầu trời biển cả đồng dạng, như vậy như vậy như vậy kinh khủng. Nhưng mà không đợi đám người kịp phản ứng, làm cho người thần hồn đều muốn bắn nổ một màn xuất hiện. Trịnh Tù vậy mà thổ huyết bay rớt ra ngoài. Ngực, một mảnh đỏ tươi mơ hồ, xương sườn đều hoàn toàn vỡ vụn, cơ hồ toàn bộ ngực đều bị xuyên thủng rồi. Có chút nhãn lực rất không tệ người tu võ, mơ hồ thấy rõ, tại Trịnh Tù rút kiếm chớp mắt, Vương Nghiêm Xí sau lưng, một cặp màu vàng cánh, đột nhiên xuất hiện, hóa thành màu vàng lăng lệ chi quang, xẹt qua Trịnh Tù ngực, phanh, Trịnh Tù nặng nề bay ngược trọn vẹn vài trăm mét, đâm vào phòng bán đấu giá chỗ ngoặt, trực tiếp bất tỉnh đi, không rõ sống chết. Đầy đất đỏ tươi, vô cùng thê thảm. Kia là giới chủ cảnh 5 tầng đỉnh phong tồn tại a. Toàn bộ thiên hành thánh vực, ngoại trừ vực chủ Thẩm Thiên Thạch, đoán chừng không có người nào là đối thủ của người này. Tại trong mắt mọi người, đều là chí cường giả, đều là vô địch tồn tại. Cứ như vậy cùng giống như chó chết, một chiêu đã bị thương nặng. Mấu chốt là, Vương Kim Xí cũng chỉ là giới chủ cảnh 5 tầng, còn không phải đỉnh phong cảnh. Cái này cùng gặp quỷ đồng dạng, quá đáng sợ, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng a. Trong điện quang hỏa thạch, tại dây bại Trịnh Tù về sau, Vương Kim Xí một cái tát kia, tiếp tục hướng phía Trịnh Mỗ mà đi. Bất quá, hiển nhiên kia giới chủ cảnh 7 tầng tồn tại, kia Trịnh Hối, không có khả năng thờ ơ rồi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, lúc đầu, nhìn lên tới bình thường, tầm thường thường lão giả, thoáng cái, tựa như là bị trời xanh chi thủ quấy cự hải mặt biển. Sóng cả mãnh liệt, sóng biển phiên thiên, khí tức chí cường, chèn ép toàn bộ phòng bán đấu giá cũng phải nát rách ra. Chèn ép toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong không có ai có thể hô hấp. Bất quá, tại Trịnh Hối xuất thủ cùng một sát na, Hoàng Bì liền động thủ, hắn tựa hồ một mực chờ đợi. Nhưng, Hoàng Bì chỉ là giới chủ cảnh 6 tầng, so với Trịnh Hối, kém một cái tiểu cảnh giới. Giới chủ cảnh 6 tầng cùng 7 tầng ở giữa giao thủ. Như vậy mộng ảo. Có mấy người nhìn qua, hai người đều giống như phản pháp quy chân. Chiêu thức rất đơn giản, Trịnh Hối chính là một trưởng đánh ra. Nhìn không ra kia trưởng ấn có cái gì đặc thù. Nhưng, mỗi lần ở giữa trưởng ấn ba động, đều dẫn tới một mảnh hư vô hỗn độn khổng lồ vòng xoáy. Phảng phất muốn thôn phệ hết thảy đồng dạng, làm cho người tê cả da đầu. Mà Hoài Bì, nhưng là sắc mặt không thay đổi. Trong tay trọng kiếm, nhìn lên tới, là không có chương pháp vung vẩy. Nhưng lại mỗi một lần đều vừa đúng chặn Trịnh Hối trưởng ấn. Hai người, ở một cái hô hấp ở giữa. Tựa hồ, đã giao thủ vạn lần, 100.000 lần. Thật sự là không có mấy người có thể thấy rõ hai người giao thủ. Nhưng, rất nhanh. Càng ngày càng nhiều người kinh sợ rồi, bởi vì, nhìn lên tới, Hoàng Bì cùng Trịnh Hối, lại có chút cân sức ngang tài cảm giác, giao thủ mấy cái hô hấp, bất phân thắng bại, người này cũng không thể làm gì được người kia a. Cái này đáng sợ, giới chủ cảnh 6 tầng có thể cùng 7 tầng đánh chính là khó phân thắng bại. Cái này giới chủ cảnh 6 tầng, cũng quá yêu nghiệt. Quá đáng sợ đi, Nam Vân Y bằng hữu, kinh khủng, đại khủng bố, làm người tâm thần bắn nổ kinh khủng, sức chiến đấu cỡ này, con, vẫn là tuổi trẻ một đời, chẳng lẽ gặp quỷ, lại là mấy hơi thở, trở về, đột ngột, Phong Ngâm Khinh nhưng là mở miệng, nàng liền nhàn nhạt quát, sau đó, Hoàng Bì thật sự trở về rồi. Trực tiếp lui ra phía sau, rất cung kính, thành thành thật thật về tới Phong Ngâm Khinh sau lưng, kia nhìn lên tới, so thủ hạ còn muốn thủ hạ, về phần Trịnh Hối, thì là không có đối thủ, đứng ở nơi đó, ánh mắt tối tăm, trịnh trọng hướng phía Hoàng Bì nhìn lại, một người trẻ tuổi, 20.000 tuổi không đến, liền có thể cùng mình chiến cái 7-8 phần, thậm chí, hắn có trực giác, tiếp tục đánh nhau, bại sẽ là chính mình. Cái này thật sự quá đáng sợ rồi. Đối phương rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Tần gia hoặc là Bàng gia người trẻ tuổi? Không nên a, nếu thật là, hắn hẳn là nhận biết. Mặt khác, cái kia giới chủ cảnh 4 tầng, bị hắn sơ sót băng lãnh nữ tử là ai? Nàng vừa nói, Hoàng Bì liền rất cung kính lui về, không dám có một tia chần chờ. Phản bác, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,